Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2788, 10 tầng, canh 2, Sở Ly tiến ra đón, khoanh tay tiếp được hai khỏa cửu dương châu, lộ ra dáng tươi cười, chúng tại Sở Ly trên tay kịch liệt lập lòe, thấy Tống Tinh kinh hồn táng đảm, cái này hai khỏa cửu dương châu hiển nhiên lập tức liền muốn bạo tạc, hắn còn có thể cười được, phanh, phanh. Hai trung niên nam tử phân biệt trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất. Tựa như thạch đầu rơi xuống đất. Rơi rắn rắn chắc chắc. Mặt đất tựa hồ tùy theo run lên. Sở Ly vừa sải bước đến một người trung niên nam tử bên người. Cúi đầu nhìn xem hắn. Huyết dương thần công luyện đến tầng thứ mấy. Trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng nhuốm máu. Lại gắt gao trừng mắt hắn không nói lời nào. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi, vận chuyển huyết dương thần công, ấn lên trán của hắn, chậm rãi vận chuyển nội lực. Phanh, một vòng mặt trời đỏ xuất hiện tại trung niên nam tử đỉnh đầu. Mặt trời đỏ tản mát ra hồng sắc quang mang bao phủ ở hắn. Lại không có đem Sở Ly khu trục tại bên ngoài, ngược lại ánh sáng màu đỏ cũng bao phủ ở Sở Ly. Cùng trên người hắn thu nạp nội lực. Sở Ly thuận thế thua qua đi nội lực, sau đó nhìn về phía trung niên nam tử trong óc, hắn lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này đây rốt cục thấy rõ, tầng thứ 9 tâm pháp là như thế nào vận chuyển hay sao? Sở Ly chậm rãi hỏi, huyết dương thần công nha, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử trừng to mắt, khó có thể tin, bên cạnh cách đó không xa khác một người trung niên nam tử cũng trừng to mắt. Giật mình xem hắn. Tống Tinh nhắm lại con mắt, hiện tại rốt cục có thể xác định, hắn xác thực còn chuẩn bị tha tâm thông, cũng chẳng trách hồ hắn trở thành phục ma điện điện chủ. Như thế tư chất trừ hắn ra còn có thể là ai? Đây cũng là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Chẳng trách người khác, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, xem Sở Ly lại hỏi, huyết dương thần công tầng thứ 10 như thế nào vận chuyển. Sau đó hắn liền bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to. Lại hỏi tầng thứ 11 đâu? Hắn sắc mặt âm trầm xuống. Sau đó liền chứng kiến mặt trời đỏ rồi đột nhiên bắn về phía hắn đỉnh đầu. Sở Ly hai tay kết ấn. Thản nhiên đối mặt cái này mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ như là cỗ sao chổi trụy lạc đến đầu hắn ở bên trong. Theo huyệt bách hội rót vào. Biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly trong óc xuất hiện một vòng mặt trời đỏ. Sau đó cái kia mặt trời đỏ bị Sở Ly trong óc hư không thiên ma vẫy tay một cái. Xuất hiện ở thiên ma đỉnh đầu. Mặt trời đỏ thả ra ánh sáng màu đỏ bao phủ thiên ma. Thiên ma lộ ra hưởng thụ mỉm cười. Nhắm mắt lại, Sở Ly cũng lộ ra dáng tươi cười. Tống Tinh thấy không hiểu thấu. Trong chốc lát cười trong chốc lát chìm mặt trong chốc lát vừa cười. Thay đổi liên tục, bất quá xem hắn cười được, hiển nhiên không có trở ngại. Theo nàng biết, cái này mặt trời đỏ xâm thể chính là một loại cùng loại với nguyền rủa tồn tại. Đây là huyết dương tông đệ tử sắp chết gây nên, một người có thể không ngừng tổn thương đối phương. Còn nữa cũng có thể lại để cho huyết dương tông tìm được đối phương thay mình báo thù. Sở Ly đi vào khác một người trung niên nam tử bên người. Theo pháp mà làm. Trung niên nam tử này đỉnh đầu, phanh, xuất hiện mặt trời đỏ. Oán độc vô cùng trừng Sở Ly. Sau đó mặt trời đỏ bắn vào Sở Ly đầu. Hắn tắc thì trực tiếp bỏ mình. Cái này mặt trời đỏ so đi trước lợi hại hơn. Lập tức cùng trong óc hư không mặt trời đỏ tương dung. Ánh sáng màu đỏ rồi đột nhiên nồng đậm lên. Thiên ma trên mặt lộ ra càng thoải mái thần sắc. Tống Tinh nói, hỏi ra tâm pháp tầng thứ 9 tầng thứ 10. Sở Ly lắc đầu không nói chuyện. Tống Tinh khẽ nói. Được rồi. Biết rõ ngươi hỏi được rồi. Người xuất gia không phải không đánh lời nói dối ư. Sở Ly cười nói. Ta có từng nói chuyện. Tống Tinh hung hăng lườm hắn một cái nói. Luyện đến huyết dương thần công tầng thứ 9 tầng thứ 10. Ngươi có thể phải cẩn thận rồi. Ma công càng là thâm hậu. Ngươi càng nguy hiểm. Nếu như nói Phật môn võ công là hỏa lời nói. Cái kia ma công là nước, ma công càng sâu, ý nghĩa nước càng lạnh, cả hai càng phát ra khó có thể tương dung. đụng chạm sinh ra lực lượng tuy càng cường, cũng càng nguy hiểm, tùy thời hội hủy chính hắn. Sở Ly gật đầu nói, không có biện pháp sự tình. Đáng tiếc hỏi không đến tầng thứ 12. Tầng thứ 10 cũng hy hữu có đệ tử có thể tu thành. Huống chi 12 tầng. Trừ phi đi về phía Huyết Dương Tông Tông chủ đòi hỏi. Thậm chí Huyết Dương Tông Tông chủ cũng chưa chắc luyện thành 12 tầng. Hiện tại có thể sao? Tống Tinh nói. Trở về. Sở Ly nói. Đợi lát nữa một canh giờ. Hắn nói chuyện. Nhắm mắt lại ngồi vào một bên. Vẫn không nhúc nhích dĩ nhiên nhập định. Tống Tinh lườm hắn một cái lắc đầu. Phiêu trên người ngọn cây. Nhìn quanh tả hữu thay hắn hộ pháp. Hoàng hôn tràn ngập bốn hợp. Chậm rãi làm sâu sắc biến đậm đặc. Quyện điểu về rừng ở bên trong. Cảnh ban đêm bao phủ đi lên. Bầu trời xuất hiện minh nguyệt cao chiếu. Đem bốn phía trở nên tiết trắng. Xa xa thôn trang nhỏ đang hỏa điểm một chút. Dĩ nhiên an tĩnh lại. Trong thôn mọi người còn không biết mình đã tránh được một kiếp. Khỏi bị làm nhục mà vong. Tinh huyết hồn phách bị luyện thành cửu dương châu. Tánh mạng không thể tự chủ. Tống Tinh âm thầm cảm khái. Nàng vì sao đau khổ tu luyện. Liền là vì có thể chúa tể vận mệnh. Không giống bọn hắn như vậy mặc người chém giết. Sinh tử thao chi trong một ý niệm. Đi thôi. Sở Ly bỗng nhiên đứng dậy. Hắn trong óc hư không mặt trời đỏ dĩ nhiên biến mất. Triệt để hóa thành ánh sáng màu đỏ toàn bộ tiến vào thiên ma trong thân thể. Biến thành thiên ma lực lượng. Thiên ma ý niệm trong đầu cùng một chỗ. Trong thân thể của hắn bắt đầu lưu chuyển huyết dương thần công. Khí chất bỗng nhiên biến hóa. Trở nên càng thêm anh tuấn cao ngất. Khí chất tiêu sái không bị trói buộc. Tống Tinh có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa của hắn. Nhíu mày nhìn xem hắn. Trước mắt Sở Ly tự hồ dĩ nhiên mặc vào bình thường quần áo. Còn ra quy tộc, trở thành tiêu sái thời đại hỗn loạn đen tối nhẹ nhàng tốt công tử. Quả nhiên có chút cổ quái. Tống Tinh nói, người đã luyện huyết dương thần công. Biết rõ nhược điểm của nó sao? Sở Ly lắc đầu, nó không có gì nhược điểm. Tống Tinh hừ một tiếng. Trong thiên hạ còn có không có nhược điểm võ công. Dù cho Tĩnh Hải Thư cũng có nhược điểm. Đối với tư chất yêu cầu rất cao. Thế gian có thể tu luyện sự thành công ấy giải rác không có mấy. Lịch đại đến nay cũng sẽ không nhiều. Nếu không cũng sẽ không rơi vào tay trên tay mình. Còn có là Tĩnh Hải Thư đối với biển ỷ lại quá lớn. Một khi cách biển, uy lực giảm hơn phân nửa. Còn lại tất cả võ công. Dù cho kỳ công bí thuật. Đều có nhược điểm. Nghênh ngang khắc đoản mới thành. Sở Ly nói. Nó cấp độ rất cao tại đương thời võ công. Cái khác võ công là dùng tinh mà thành khí. Cường thịnh trở lại thần. Mà hắn nhưng lại nghịch chuyển. Dùng thần hóa khí. Cố nội lực của nó cùng hắn dư võ công nội lực là bất đồng. Mang theo mãnh liệt lực lượng tinh thần. Uy lực càng mạnh hơn nữa. Cấp độ lại cao. Cũng có nhược điểm. Tống Tinh khẽ nói. Sở Ly nói. Có thể là thọ nguyên càng ngắn một chút a, nó tiêu hao chính là thần. Là thọ nguyên chi căn bản. Tu vi càng lợi hại. Càng không nên cùng người động thủ. Nếu không tổn hại thọ quá nhiều. Không hợp tính toán. Theo lý mà nói. Huyết Dương Tông có lẽ không còn chém giết mới đúng. Nhưng Huyết Dương Tông đã có một môn bí pháp. Đã có thể luyện chế cửu Dương Châu. Cũng có thể tăng cường bản thân tinh khí thần. Hóa thành thọ nguyên. Đền bù tổn thất, cho nên Huyết Dương Tông dĩ nhiên khắc phục huyết dương thần công nhược điểm. Hắn cũng biết cái môn này bí pháp, lại kinh thường chịu. Tống Tinh khẽ nói, vậy ngươi hay là đừng luyện cái này rồi. Vốn là thọ nguyên tự đoàn, luyện thêm cái này, chỉ sợ sống không vài năm. Mà tông võ công còn nhiều mà, 12 môn đối với ngươi mà nói hiệu quả đều đồng dạng a. Mấu chốt hay là cùng Phật môn võ công dung hợp. Không cần Huyết Dương Tông võ công là. Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Ai bảo chúng ta tiếp xúc nó tối đa đâu rồi. Yên tâm đi. Ta lại mệnh đoàn. Cũng muốn trước tiên đem ma tông tan rã chết lại. Hừ. Vậy là tốt rồi. Tống Tinh lườm hắn một cái. Vậy chúng ta đi tìm Lý Phi Vũ. Sở Ly sắc mặt chìm túc xuống. Chậm rãi gật đầu. Tống Tinh cũng ngưng trọng rất nhiều. Sở Ly nói. hay là một sáng một tối. Không cần chủ động tìm hắn, hắn tự sẽ tìm đến ngươi. Ân, biện pháp cũ. Tống Tinh gật gật đầu. Ngoặc kép, cái kia liền đi a. Sở Ly chậm rãi nói. Hai người sau một khắc xuất hiện ở Thiên Nhạc phủ hậu hoa viên. Sở Ly lặng yên không một tiếng động ẩn vào chỗ tối. Cùng thiên địa dung làm một thể. Khó phân lẫn nhau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.